Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205. Kính Hiển Vi. Đánh lui Felico bộ đội sau, trấn nhỏ lại khôi phục yên tĩnh. Laurent từ phòng thị chính bộ giáo dục chọn lựa ra 3 người, lại thêm 2 tên giáo sư tạo thành đoàn thể, mang theo Solower photocopy bộ sách đi trước trường ca yếu tác. Mặc kệ có thể lấy đến bao lớn hiệu quả, hắn cuối cùng ở đồng hóa cứ điểm trên đi ra bước thứ nhất. Verler tuy rằng không quen chỉ huy chiến đấu, nhưng ở hành chính trên quả thật biểu hiện xuất sắc. Ngăn ngắn trong một tuần, 2000 tên tuyển dụng sửa đường tạp công ngay ở kỵ sĩ hộ tống dưới lục tục tục đi tới trấn nhỏ. Nếu như không phải nhóm thứ 20 tổ bếp lò tập trung vào sinh sản, Laurent còn không dám hạ quyết tâm ở hai nơi chính giữa xây dựng lên một cái ngạnh chất con đường. Hiện tại, hắn rốt cuộc có cơ hội tiêu xài một cái. Con đường này bị Laurent mệnh danh là Vương quốc đại đạo, do kiến thiết bộ trưởng các toàn quyền phụ trách, cấu tạo cùng trấn nhỏ con phố hoàn toàn tương tự, đều là xi măng ổn định tầng đá vụn, đang không có nặng xe niên đại. Con đường như vậy diện đã chọn đủ gánh chịu vận chuyển nhiệm vụ. Hơn nữa thoát nước tính năng hài lòng, sau đó còn có thể coi tình huống tăng phô nhựa đường hoặc bê tông. Xây dựng trong tài liệu, 4 tòa máy chạy bằng hơi nước khởi động máy ép cơ lật đổ địa vị nhân lực. Tiến hành vật liệu đá nát vụn công tác, mỗi ngày đều có thể sinh sản ra mấy chục tấn vụn đá. Vận chuyển năng lực bạc nhược hạn chế sản lượng tiến một bước lên cao. Nhiều như vậy hòn đá cần hơn 100 người dùng xe ngựa chuyển trên một ngày mới có thể đưa đến công trường. Nếu là đời sau đường cái bá chủ cặn bã thổ xe, chỉ cần một xe liền có thể vận xong. Bếp lò khu ngoại trừ 4 tòa duy trì đất sét gạch thiêu nướng ở ngoài, còn lại lò cao đều đã tập trung vào xi măng phấn sinh sản bên trong. Trải qua nhiều lần thành phần thí nghiệm cùng với quặng mỏ cung cấp bột sắt, bây giờ trấn nhỏ sinh sản xi măng bất kể là chất lượng vẫn là yên ổn tính, đều vượt xa quá lúc đầu đám kia chế phẩm. Thế nhưng đại đội nhân mã vận chuyển đá vụn cùng nước bùn phấn cũng cho trấn nhỏ mang đến không ít ảnh hưởng trái chiều. Nghiêm trọng nhất chính là hất bụi vấn đề. Chờ đến xế chiều lúc, chỉ có hơi chút nổi lên điểm gió, liền có thể nhìn thấy lít nha lít nhít cho bụi tung bay đầy trời. Con phố cũng đã biến thành màu vàng nhạt. Cứ việc hầu hết dân trấn đều không ngại tình huống như vậy, nhưng đối với Laurent mà nói, không có cái gì so ở nóng bức hạ thiên còn phải khép kín cửa sổ càng bết bát chuyện. Liền bốc xếp và vận chuyển xi măng cùng đá vụn trên xe ngựa rất nhanh thêm xếp vào tấm tre, giảm bớt vận chuyển trong quá trình giải rác. Đồng thời ở Diệp Tử có thể khuyên tiến vào dưới, trấn nhỏ mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền bị bóng cây bao trùm. Từng khỏa cành lá rậm rạp cây ngô đồng dọc theo con phố đối xứng gạt ra, phóng tầm mắt nhìn có vẻ màu xanh biếc rạt rào. Cộng thêm Laurent hiệu triệu toàn thể lĩnh dân chủ động tưới nước hạ xuống trần gian, một vấn đề này rất nhanh đạt được cải thiện. Hai nơi chính giữa thẳng tắp khoảng cách không tới 70 cây em. Chẳng qua suy xét đến sửa đường lúc muốn tránh đi tuyệt cảnh quần sơn dọc theo người ra ngoài chân núi, con đường này tổng tham mưu trưởng gần như ở 100 công dặm tả hữu. Dự tính kỳ hạn công trình 1 năm, có chất lượng tốt con đường, hơn một chút công cụ giao thông cũng có thể phát huy được tác dụng, chẳng hạn như xe đạp cùng hơi nước xe. Ở hắn tư tưởng bên trong, phát triển giáo dục cũng được, sửa đường cũng thế, đều là đem hai nơi nối liền cùng một chỗ biện pháp. Lại như đời sau mạnh mẽ phổ biến thành trấn biến thành một thể giống nhau. Hai nơi chính giữa thổ địa khai phá hoàn tất sau, trường ca yếu tác cùng biên cương trấn đem sáp nhập thành một thành thị khổng lồ. Nếu như hắn có thể đem Nam Đoan vậy mảnh đồi núi cũng biến thành thành thị một phần, lại mở ra biên giới dãy núi, liền ngay cả ra biển miệng đều có. Đương nhiên, khai phá nhiều như vậy, thổ địa cần càng nhiều người miệng. Hơn nữa vì ứng đối tương lai khả năng bùng nổ chiến tranh, thành phố này nhất định phải ở nông nghiệp tự cấp, tự túc đồng thời. Còn năng lực công nghiệp hóa sinh sản cung cấp nhiều công nhân. Bước đầu tính toán dưới, hắn ước lượng cần tiến cử 10 vạn người, mà Grey Castle to lớn nhất thành thị Vương Đô cũng chẳng qua khoảng 2-3 vạn người. Lô Răng đưa ánh mắt ngắm chúng Grey Castle phương Bắc cùng Nam Cảnh. Này hai mảnh đất đều kinh nghiệm chiến tranh, đợi đến trời đông giá rét giáng lâm, rất có thể sẽ xuất hiện nhiều thiếu cơm thiếu áo dân chạy nạn. Chỉ cần cung cấp lót dạ đồ ăn cùng ấm áp trụ sở, liền có thể đem bọn hắn hấp thu tiến vào biên cương trấn. Thậm chí Vĩnh Đông cùng lang tâm dân chạy nạn cũng ở trong suy xét của hắn. Vì thế hắn còn viết một phong thư gửi cho thương nhân Margaret, làm cho nàng giúp đỡ hỏi thăm dưới hai quốc gia này tình huống gần kỳ phát triển. Phương án viết xuống sau, vương tử đem giấy chiết thật để vào ngăn kéo, chậm rãi xoay người, quyết định đi Anna căn phòng nhìn nàng thấu kính thiết đến thế nào. Từ khi hiểu rõ Solower tiến hóa nguyên nhân sau, hắn liền dự định chế ra có thể quan sát được tế bào kết cấu kính hiển vi. Nếu như có thể chính mắt quan sát được kỳ diệu thế giới vi mô, nói không chắc sẽ gây ra càng nhiều nữ phù thủy tiến hóa ra năng lực mới. Dầu gì cũng có thể gây nên các nàng đối với học tập hứng thú. Đối với chế tác kính hiển vi mà nói, hai khối dùng cho phóng to mục tiêu thấu kính lồi cũng không phải chỗ khó. Chỗ khó ở chỗ thủ công mài thấu kính mỗi một khối tiêu cự không giống nhau. Bởi vậy đem kính quang lọc cùng vật kính xứng đôi lên là kiện tinh tế hoạt. Cần lặp lại điều chỉnh hai khối thấu kính khoảng cách. Hắn đem thấu kính lồi thành tượng nguyên lý đơn giản giảng giải một lần sau, liền giao cho Anna mấy khối tính chất rất tốt thủy tinh, làm cho nàng thử cắt thấu kính cũng đo lường ra chúng nó tiêu cự. Hiện tại đã qua đi 3 ngày, Anna hiện tại làm đến trình độ nào? Lô Răng trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, đi tới Anna cửa gian phòng. Dạ Oanh cười với hắn cười, dựa lưng vách tường đứng, dường như là ở cho thấy chính mình sẽ không theo sát đi từ khi nàng giảm bớt ẩn thân thời gian sau. Lô Răng cũng không dùng lại đi phán đoán đối phương hành tung. Cùng Anna một chỗ thời điểm, Dạ Oanh luôn sẽ lựa chọn đứng khá xa vị trí. Đẩy cửa ra, Anna đang ngồi ở trước bàn thao túng một cái ống sắt. Thế nào? Hắn đi lên trước hỏi. Lời nói mới vừa hỏi ra lời, Lô Răng liền sửng sốt, chỉ thấy trên bàn bày mấy chiếc xem ra giống như là kính hiển vi dụng cụ. Cùng chính mình thuận tay họa sơ đồ càng vô cùng tiếp cận. Theo ngươi cho ta bản vẽ làm mấy cái sản phẩm thí nghiệm, quả thật có thể nhìn thấy khá nhiều bình thường khó có thể phát hiện chi tiết. Nàng ngẩng đầu lên, dài nhỏ tóc mái hướng về một bên trượt xuống. Ta dùng nó quan sát mặt giấy, lá cây cùng nước đọng, phát hiện chúng nó cùng trong ngày thường dáng dấp khác nhau rất lớn. Từ khi kinh nghiệm nhiệt khí cầu hành trình sau, Anna ở hai người một chỗ lúc đã không sử dụng nữa kính ngữ. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Ngươi là làm thế nào đi ra? Lô Răng kinh ngạc nói. Vậy chương sơ đồ chỉ là một cái đại khái hình dáng mà thôi. Hình dáng đã đầy đủ. Anna cười nói. Ngươi xem, chỉ cần đem kính quang lọc cùng vật kính cố định ở thích hợp khoảng cách bên trong, liền có thể tạo được thả tác dụng lớn, lại dùng ống sắt đưa chúng nó cố định lại, kính hiển vi chủ thể liền song song rồi. Ta kiểm tra thấu kính phóng to hiệu quả thời điểm phát hiện, vật kính cùng quan sát mục tiêu nhất định phải bảo trì ở một cái chỉ định đặc biệt khoảng cách bên trong mới có thể nhìn thấy rõ ràng hình vẽ, tay run lên thì sẽ mơ hồ không rõ. Từ ngươi sơ đồ cũng có thể nhìn ra, cần một cái vẻ bề ngoài đem kính ống cố định lại. bên dưới chịu tải mục tiêu cái bàn có thể trên xuống di động. Tới thu được tốt nhất vật cự, nàng dừng một chút, sơ đồ thấp nhất khối này mảnh hình dạng vật dường như khó lý giải. Ngươi có thể nói cho nó biết là dùng làm gì sao? Laurent quét bản vẽ một chút, phát hiện là chính mình sai lầm rồi, đó là một khối kính chiếu hậu. Dùng cho tăng cường xuyên qua mục tiêu tia sáng, mà cái thời đại này còn thủy ngân kính vẫn không có bị phát minh. Bình thường quý tộc vẫn dùng gương đồng hoặc thiết kính chỉnh lý dung nhan. Trong hoàng cung nhưng là ở pha lê sau lưng dán lên ngân phiến. Tới thu được càng tốt hơn phản xạ hiệu quả. Cho dù không có khối này cái gương, chỉ cần ánh mặt trời sung túc, kính hiển vi cũng có thể sử dụng. Hắn giải thích cặn kẽ một lần sau, không khỏi cảm khái Anna kinh người sức lĩnh ngộ. Chỉ là căn cứ qua loa hình dáng đồ, liền chế ra tiếp cận hoàn toàn thể thành phẩm. Đổi lại chính mình tuyệt không thể nào làm được điểm này. Nhìn đối phương cúi đầu kiểm tra đo lường mới kính ống lúc lộ ra trắng nõn gáy. Laurent không nhịn được tiến lên trước, muốn thân hôn đi lên, lại bị nàng dùng tay đè ở trên mặt, nhẹ nhàng đẩy ra. Sau đó, điện hạ, ta chính tại bận bịu đây. À, được rồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,